Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 812, báo chí. Zorukan không có ngăn lại bông tuyết xa bay, như là biết ngăn lại cũng vô dụng, hoặc là nói là yên tâm đoàn trưởng nhân phẩm, nơi có người thì có hỗn loạn cùng trật tự. Mặc kệ ở bên ngoài trong mắt Akatsuki là như dáng dấp ra sao. Tam táng phát hiện Akatsuki bên trong những nhân viên lẫn nhau có rất nhiều tín nhiệm. Ít nhất phải vượt qua đảo quốc những kia ngăn nắp thể diện chùa miếu quá nhiều. Chùa miếu ở bên ngoài xem ra là Phật môn thanh tịnh nơi. Có điều tam táng rõ ràng những này thanh tịnh nơi bên trong chất chứa các loại xấu xa. Phản phái tổ chức bên trong nhưng có lớn trật tự. Tam táng cũng không biết nên nói cái gì tốt. Tất cả chỉ có thể nói là Phật pháp vi diệu. Bông tuyết bay ra nửa phút sau, đoàn trưởng âm thanh rốt cục lại độ truyền đến. Tuy rằng chỉ lấy đến một nửa, thế nhưng cũng có thể. Vẫn còn có một vị khác tồn đang ra tay. Cũng là ta không nghĩ tới sự tình. Hư vô màu đen bên trong bay ra một khối phiến đá bị Zorukan tiếp vào trong tay, tam táng lưu tâm quan sát, này trên phiến đá khắc họa rơi hình thức đồ án, hơn nữa dương khắc đường nét phong cách quỷ dị, không giống như là Đông Á trong phạm vi nghệ thuật phong cách. Đây chính là Mễ Châu thần thoại thiên quốc giấy thông hành. Đối với Zorukan có thể được đoàn trưởng đáp ứng vật phẩm, tam táng không hề bất ngờ. Lần này ở Lucia hành động Zorukan có thể nói là bỏ ra nhiều công sức. Ngược lại là chính mình xấp xỉ toàn bộ hành trình mò cá. Tam táng thu hồi ánh mắt. Hắn đối với những chuyện này cũng không quan tâm. Cái khác ngoại vật lại là quý giá. Lại chất chứa cơ may lớn gì. Có thể lại cùng mình có quan hệ gì. Có điều ngay ở tam táng chuẩn bị cáo từ gặp lại thời điểm. Đoàn trưởng âm thanh lần thứ hai vang lên, hơn nữa lần nói chuyện này đối tượng rõ ràng là nhắm ngay chính mình. Đây là ngươi nên được. Tiếng nói vừa dứt, một vệt kim quang từ đen nơi bay ra. Tiếp được kim quang, hòa thượng nhìn sang, kim quang tới tay sau khi liền cấp tốc ảm đạm lộ ra vốn là dáng dấp. Một viên không lớn chất liệu đá điêu khắc, tính chất cứng rắn. Chất liệu đá cực kỳ thô ráp cái hố bất bình, nhưng điêu khắc ra tượng Phật, nhưng kỹ xảo kỳ diệu, như là tự nhiên mà thành tự nhiên sinh trưởng bình thường. Lấy nhẫn thuật năng lực thần kỳ, này xác thực có thể được xưng là tự nhiên mà thành. Đây là viên Phật gia dụng cụ, cho ta vô dụng, kích hoạt sau khi có thể áp chế quanh người siêu phàm. Có điều cụ thể hiệu quả tùy theo từng người. Toàn cầu siêu phàm đều bắt nguồn từ tự thân. Hòa thượng kích hoạt đạo cụ sau áp chế hiệu quả tự nhiên cũng là bằng Mizuno ý nghĩ. Tiểu tăng chưa từng xuất lực, huống hồ chỉ là cầm lại một nửa kỳ vật. Cái này, đoàn trưởng nói đánh gãy tam táng. Công lao của người nào nhiều ít ta trong lòng hiểu rõ. Không có ngươi phối hợp, Zorukan cũng sẽ không đem ung dung bắt được tay. Nếu không nữa thì, người cũng có thể cho rằng là ta người đoàn trưởng này đưa cho thành viên mới lễ vật. Đoàn trưởng nếu là quyết tâm không chịu đem đạo cụ thu hồi đi, tam táng cũng không có cách nào đem đồ vật đưa về. Nhận lấy là tốt rồi. Đoàn trưởng từ không khiếm khuyết những thứ đồ này, ngưng nhìn trong tay điêu khắc. Tam táng cảm giác vật này cùng mình hữu duyên. Trong cõi u minh tựa hồ chính mình không đỡ lấy cái này điêu khắc chính là ở khinh nhờn Phật môn. Cái kia tiểu tăng ở đây liền đa tả. Tam táng hòa thượng nắm thu nhỏ lại điêu khắc gật gật đầu. Tuy rằng đỡ lấy đoàn trưởng hảo ý, nhưng nếu là sau khi có cái gì vi phạm chính mình niềm tin nhiệm vụ hắn vẫn như cũ sẽ không tiếp. Nhận, nhất thủ vững niềm tin của chính mình người có thể được xưng là tự hạn chế. Nhưng cũng thường thường là nhất đạp lên quy tắc trật tự. Thế giới dưới lòng đất bên trong không có thành viên khác ở đây. Cũng không cần trò chuyện tình báo. hoặc là trao đổi cái gì đạo cụ vật phẩm. Giao phó nhiệm vụ sau đoàn trưởng thẳng thắn để cho hai người ý thức đẩy ra không gian. Siberia Hưu hiếu kỳ ghé vào hai cái lớn hầu tử trước. Hai cái này lớn hầu tử đứng ở bên trong rừng rậm không nhúc nhích hồi lâu. Nó quanh năm sinh sống ở lạnh giá khu vực không người. Nơi nào gặp như vậy kỳ lạ vô hại sinh vật. Dù sao hàn trong rừng chính là liền lông hầu tử cũng không có. Ngoại trừ nhân loại ở ngoài, trên thế giới phân bố nhất Bắc Linh trưởng loại cũng chỉ có đảo quốc yêu tắm suối nước nóng tuyết. Khỉ, này đầu tuần lộc thẳng thắn dùng miệng ngậm cắn hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Có điều cũng chỉ là gian nan đem thoáng di chuyển một điểm khoảng cách. Lấy Akatsuki ở thế giới khủng bố truyền thuyết đến xem. Này đầu hươu cũng coi như là làm được kiện có thể tên táo toàn cầu tin tức lớn. Có điều ý thức trở về thân thể sau. Tam táng hai người đồng thời mở mắt ra. Trong nháy mắt bạo phát khí thế một hồi sợ quá chạy đi Siberia tuần lộc. Này hai con lớn hầu tử làm sao bỗng nhiên biến thành khủng bố gấu lớn. Toa hoa, run rơi trên người tuyết động. Màu trắng hoa tuyết bà sa mà xuống. Cũng may hai người đều không tầm thường tồn tại. Không phải vậy, chỉ là đứng trời đất ngập tràn băng bên trong thời gian dài như vậy đều có nguy hiểm. Đến tính mạng, suýt chút nữa đem các bảo bối của ta đều đông chết. Zorukan trong thân thể chảy ra màu đen sâu nhỏ. Có điều lại lập tức xuyên trở về, trùng sao, bên trong. Ngoặc kép, tam táng cũng không sợ côn trùng. Chỉ là Zorukan siêu phàm năng lực ở quan cảm bên trong cũng không tránh khỏi quá khủng bố điểm. Hiện tại đồ vật đều đã tới tay. Người bước kế tiếp định làm như thế nào? Nghe được Zorukan, tam táng đem pho tượng thu vào trong lồng ngực. Bước kế tiếp, về đảo quốc đi. Ngoại trừ đảo quốc, tam táng hòa thượng cũng không nghĩ ra chính mình có cái gì tốt nơi đi. Đông Nam Á có nhiều chỗ dĩ nhiên sùng tin Phật cửa. Nhưng tam táng duy nhất nắm giữ ngôn ngữ cũng chỉ có đảo quốc ngữ. Cùng với chưa chín kỹ mùi vị đảo quốc thức Anh ngữ. Đơn giản quy hoạch một hồi hành trình. Hai người nhanh chóng ở hàn trong rừng bắt đầu chạy. Người siêu phàm chân trình nhanh đáng sợ. Dù sao ở Hokage thế giới bên trong coi như là mã lực toàn mở đoàn tàu cũng không sánh bằng nhẫn. Giáo học sinh hai chân, dọc theo đường đi hai người thời gian trái lại đa số lãng phí ở phân rõ phương hướng lên. Một đường cấp tốc chạy đến ngày thứ hai chạng vạng mới tìm được gần nhất sân bay. Siberia thăng hành cũng là hy vọng máy bay. So với chạy liên tiếp các, mỗi cái, thành thị đoàn tàu quỹ đạo, sân bay trái lại là một cái lại hoa không tính quá lựa chọn. Nhưng dù là có giá thấp dầu lửa cùng các loại trợ giúp, máy bay đối với phổ thông Siberia cư dân tới nói cũng là xa xỉ xuất hành phương thức. Vù, máy bay gào thét cất cánh, chậm rãi gia tốc, trên thân phi cơ màu sắc khác nhau ánh đèn ở bầu trời đêm lấp lóe. Trên đất thành thị thì lại có vẻ hơi hứa rách nát. Rách nát. Hoang vu tựa hồ là Siberia vĩnh hằng không đổi chủ đề. Hàng trạm, đứng, lầu công nhân viên mật thiết quan tâm sân bay tình huống. Thành nhỏ chuyến bay không hề bận rộn. Hàng trạm, đứng, trong lầu cũng chỉ có con mèo nhỏ 2-3 tên làm nhiệm vụ nhân viên. Có điều dù cho là nhân thủ tăng nhiều gấp bội cũng khó có thể phát hiện đã cất cánh chuyến bay. Nhưng xuất hiện vấn đề. Lít nhà lít nhít côn trùng bám vào đến máy bay cánh. Chậm rãi tụ lại thành nhân, người trưởng thành, hình, mà trên đất tam táng hòa thượng ngước đầu nhìn lên một lát sau liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng nghĩ như vậy bớt việc, có điều dáng dấp của chính mình thực sự quá bắt mắt. Cũng không có phép che mắt, gió lạnh gào thét, một tờ báo bị ôm theo đánh về phía tam táng hòa thượng. Coi như là gió tựa hồ cũng có đọc tin tức hiểu rõ cố vấn nhu cầu. Hốt, nhanh nhẹn duỗi tay nắm lấy báo chí. Tam táng con mắt cấp tốc trợn to.